Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lúc sau, Mary và Ken đến. Hai người nhận được tin nhưng đến muộn vì đi tìm thủ phạm bắn Jenny thay Kenvin. Kết quả cũng có, lại là do Thiên Bằng. Thực ra suốt 2 năm nay, Thiên Bằng vẫn chưa chịu từ bỏ Jenny, vẫn luôn tìm cớ gây sự với Kenvin khiến hai bang không bao giờ hòa hợp. Vừa rồi Thế Giới Ngầm có tổ chức bầu người đứng đầu, Kenvin thắng Thiên Bằng 1 phiếu nên cái chức người đứng đầu Thế Giới Ngầm thuộc về Kenvin. Thiên Bằng không thắng, sinh ra ghen tị, rồi ôm hận mới nghĩ cách trả thù Kenvin. Mà nói thẳng ra là Thiên Bằng muốn giết chết Kenvin, khi đó chiếc ghế Kenvin đang ngồi sẽ thuộc về Thiên Bằng. Và anh ta nghĩ Kenvin chết, Jenny cũng sẽ là của Thiên Bằng. Một suy nghĩ thật nông cạn. Vụ ba đôi cột đèn cao áp không sáng là do Thiên Bằng sắp đặt sau khi biết tin đêm nay Kenvin và Jenny sẽ đi bộ qua. Người Thiên Bằng muốn bắn là Kenvin, nhưng vì trời khá tối nên hắn ta bắn trượt tay, trúng Jenny. Theo kế hoạch, sau khi bắn xong, Thiên Bằng sẽ bỏ đi luôn. Nhưng vì bắn trúng Jenny, Thiên Bằng đã ở lại, nấp trong một con ngõ gần đó, nhìn người mình yêu dần dần ngã xuống. Thù hận sẽ khiến con người ta mù quáng, trả thù sẽ chẳng xóa sạch được 2 chữ thù hận trong lòng ta. Đã vậy, trả thù còn khiến ta tự hận bản thân mình nhiều hơn. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, rồi 5 tiếng. Cửa phòng cấp cứu mở ra cùng với tiếng trẻ con khóc. Đây là tin vui hay tin buồn đây? Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi? Kenvin vừa thấy bác sĩ bước ra liền hỏi. Viên đạn nằm ngay giữa lưng bệnh nhân. Tuy chưa đến ngày, nhưng chúng tôi phải mổ để cứu lấy con trai trong bụng cô ấy. Còn cô ấy thì mất nhiều máu, với lại phải mổ trong tình trạng như vậy khiến cô ấy yếu dần đi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Từ giờ cô ấy là người thực vật. Ông bác sĩ điềm tĩnh nói với giọng đều đều. Không! Kenvin hét lên, hai tay ôm lấy hai tay, khuỵu xuống sàn lạnh ngắt. Tai Kenvin như đang ù đi vì những lời bác sĩ nói. Cái gì chứ? Là người thực vật ư? Tại sao vậy? Tại sao trời sinh ra người, còn sinh ra người thực vật làm gì? Hai người phụ nữ mà Kenvin yêu thương nhất đều thành người thực vật là sao? Sau này anh phải sống như thế nào khi không có Jenny? Anh phải mạnh mẽ lên, cô ấy đã như vậy rồi, anh cần phải thay cô ấy chăm sóc 2 đứa con nữa. Cô ấy đã để lại cho anh 2 đứa con song sinh, 1 trai 1 gái. Y tá sẽ bế 2 đứa ra ngay thôi. Lời bác sĩ vừa dứt, hai cô y tá bế 2 đứa trẻ con đỏ hòn ra. Kenvin ngừng gào thét, đứng dậy, bước lại tới gần 2 đứa trẻ. Nhìn thấy 2 con của mình, Kenvin vui lắm mà cũng buồn. Hạnh phúc hòa quyện cùng đau thương thì là cảm xúc gì đây? Nhưng Kenvin không thể cho con mình thấy bà nói yếu đuối được. Phải rồi, anh phải mạnh mẽ lên để còn chăm 2 con nữa. Jenny đã hy sinh bản thân vì 2 đứa trẻ này nên Kenvin không thể phụ lòng cô ấy được. Đúng, phải mạnh mẽ. Đau thương để lại khóc trong tim mà thôi. Nước mắt sẽ chẳng rơi nữa. Phải cố gắng làm điểm tựa cho 2 con. Kenvin chẳng khóc vì nỗi đau này là quá lớn, khiến nước mắt anh không thể rơi nổi nữa. Anh có nhu cầu lấy sữa từ ngân hàng sữa mẹ cho 2 đứa trẻ không? 6 tháng đầu tiên anh không nên cho bé uống sữa ngoài. Nếu gia đình có ai đang cho con bú thì cho 2 bé bú cũng được, một cô y tá nói. Anh Kenvin, để em được không? Mary lên tiếng. Mary đang cho con bú mà. Với cả bé Bi lười ăn lắm nên sữa của Mary để cho 2 đứa con của Kenvin bú. Cũng được, Kenvin đáp lại cụt lùn. Mọi người đều biết Kenvin đang rất đau, nhưng chẳng ai làm được gì cả. Emily thì ngồi thẫn thờ ở ghế chờ, rồi sau lời bác sĩ, cô cảm tưởng chân mình mềm nhũn ra, chẳng thể đứng nổi nữa. Tinh thần của Henry cũng suy sụp hoàn toàn. Mary và Ken cũng chẳng kém, hai người thấy thương Jenny quá, nhưng không thể làm gì khác hơn. Cả 4 người đều cảm thấy nhói trong tim. Là người thân, là người bạn suốt bao năm qua, thì ai chẳng vậy. Vài tiếng đồng hồ trước còn cười đùa vui vẻ với nhau, giờ đột ngột có một người bị như vậy. Nếu ai đó vui được thì không phải là bạn, là người thân rồi. Jenny được đưa ra từ phòng cấp cứu, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch không còn đỏ mọng. Đôi mắt cứ nhắm nghiền, không biết bao giờ mới mở, mà cũng có thể không bao giờ mở nữa. Kenvin tạm thời cho Jenny ở lại bệnh viện, đợi trời sáng hẳn mới làm thủ tục đưa Jenny về. Kenvin sẽ để Jenny ở nhà để anh tự chăm sóc. Anh sẽ không đưa Jenny ra nước ngoài chữa trị gì nữa. Vì Kenvin biết, có đưa đi cũng chỉ làm Jenny thêm mệt mà thôi, không có kết quả gì. Mẹ Kenvin cũng vậy. Thôi thì đành chấp nhận số phận mà thôi. Lúc mọi người quay ra cùng đi vào phòng với Jenny thì Emily ôm bụng kêu: "À, bụng em đau quá." Henry đỡ Emily rồi hỏi: "Ơ, em bị sao vậy?" Một bác sĩ nữ chạy lại hỏi: "Cái thai trong bụng cô ấy được bao nhiêu tháng rồi?" "Dạ, chuẩn bị bước vào tháng thứ 9. "Được rồi, hai cô đi lấy hộ tôi cái giường. Anh bình tĩnh, tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy." Đây là trường khoa sản của bệnh viện. Bà cũng là người mổ lấy hai đứa con của Jenny. Vừa đưa Jenny từ phòng cấp cứu ra thì gặp Emily ôm bụng kêu. Nhìn sắc mặt và được biết cái thai đã chuẩn bị sang tháng thứ 9, bà nghĩ cô gái này chắc chuẩn bị đẻ rồi. Lại thêm một ca đẻ non nữa. Thế rồi Emily được chuyển vào một phòng khác. Jenny được đưa về một phòng bệnh bình thường. Kenvin và Mary đặt hai đứa bé đang ngủ xuống bên cạnh Jenny. Nếu Jenny đang tỉnh, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Không biết là đặt như vậy, Jenny có cảm nhận được hay không? Dù sao thì như vậy, hai bé cũng cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Sau vài tiếng vất vả, kêu gào ầm ĩ, cuối cùng cũng hạ sinh một bé trai. Cuộc sống thật sự rất trớ trêu mà. Ngày Jenny thành người thực vật lại chính là ngày ba đứa trẻ cùng chào đời. Chương ngoại truyện 3. 3 năm sau. 3 năm trôi qua thật nhanh với ba con Kenvin. Kenvin đã quyết định lấy tên con theo ý của Jenny lúc trước. Con trai là Trần Minh Anh, con gái là Trần Bảo Anh. Hai anh em song sinh cùng lấy họ của ba, còn tên và tên đệm của con gái lấy theo tên đệm của Jenny, tên đệm con trai lấy theo tên đệm của Kenvin. Giờ cả hai bé đã đi mầm non, Kenvin đỡ vất vả hơn. Và nếu không có Emily, Mary, ba mẹ vợ với dì, thì Kenvin không biết mình sẽ phải làm thế nào với hai đứa trẻ hiếu động này nữa. Hằng ngày Emily, Mary thay phiên nhau đưa đón tụi trẻ, những ngày thứ bảy chủ nhật, Kenvin phải đưa hai con về nhà ngoại để ông bà ngoại chăm giúp. 3 năm qua đối với Kenvin thật sự rất vất vả. Nhìn hai con lớn lên từng ngày cũng hạnh phúc lắm, nhưng nhìn Jenny ngủ mãi không dậy thì anh buồn não ruột. Sau lần Jenny bị bắn, Thiên Bằng cũng biến mất như run luôn. Kenvin cũng từ đó không còn hoạt động trong mafia nữa. Kenvin thấy được cách giải quyết chuyện của Jenny chưa bao giờ chém giết ai cả. Đã thế mọi chuyện còn đâu vào đó. Còn Kenvin, những chuyện trong thế giới ngầm đều xử lý bằng cách chém giết. Sau lần Jenny bị như vậy, anh quyết định không tham gia vào mafia nữa. Ken, Henry và Mary cũng bỏ theo Kenvin luôn. Đàn em của Kenvin được anh sắp xếp vào làm nhân viên tại các quán bar, bảo vệ tại các nhà hàng, khách sạn. Kenvin làm như vậy vì anh nhận ra chém giết không hề giải quyết được vấn đề gì cả. Hơn nữa, nó còn là mối quan hệ giữa con người xấu đi. Bây giờ anh là một người bình thường, không chém giết, không thù hằn với ai. Đi làm nuôi hai con, đợi ngày Jenny tỉnh lại. Chỉ có thế thôi. Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của Cún Anh, biệt danh của bé Minh Anh, và Cún Em, biệt danh của bé Bảo Anh. Và cả Huy Huy nữa. Đó là Nguyễn Hoàng Gia Huy, là con trai của Emily và Henry. Mọi người hay gọi bé là Huy Huy. Và cũng chính hôm nay là ngày mà Jenny ngủ tròn 3 năm. Hết giờ làm việc, như thường lệ, Kenvin về nhà, lên phòng nói chuyện với Jenny. Đây là công việc suốt 3 năm qua, Kenvin không làm thiếu một ngày nào. Còn tiệc sinh nhật cho ba bé, Kenvin đã đặt chỗ ở nhà hàng. "Vợ à, anh đi làm về rồi đây. Hôm nay là sinh nhật hai con của chúng ta và con của Henry đấy." "Nhanh thật vợ nhỉ. Vậy là em đã ngủ 3 năm rồi. Đến khi nào em mới chịu dậy với anh và hai con đây? Hai nhóc nhà mình luôn mong chờ ngày em tỉnh lại đấy." "Anh cũng vậy." "Em à, anh và con yêu em nhiều lắm. Em có biết không? Nếu biết thì dậy sớm với ba con anh nhé." Kenvin nói xong hôn nhẹ lên trán của Jenny. "Con chào ba, con mới đi học về." Cún Anh và Cún Em chạy vào ôm lấy ba đồng thanh. "Chào hai cục cưng của ba. Nói ba nghe xem hôm nay ai đón hai con nào." Kenvin ngồi xuống nói chuyện với hai bé. "Dạ, hôm nay mẹ Emily đón ạ." Cún Em lễ phép trả lời. Vì được Jenny sinh ra, nhưng lại bú sữa của Mary và Emily nên hai bé gọi cả hai đều là mẹ. "À ba ơi, cúi xuống con nói cho ba nghe chuyện này." Cún Anh vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy, muốn ba cúi xuống. Kenvin cúi sát tai vào mặt Cún Anh. Cún Anh đang định nói gì đó thì Cún Em cũng ghé sát tai vào. Cún Anh liền đẩy Cún Em ra không cho nghe. Cún Em phụng phịu đứng ra một bên, đợi Cún Em đi ra cách một khoảng an toàn, Cún Anh mới thì thầm vào tai Kenvin. "Hôm nay Cún Em tè dầm lúc ngủ trưa đấy ba ơi." Kenvin tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ là vài ba chuyện mách lẻo.

Cô đành phải bán cả căn nhà cấp 4 để đủ viện phí thay mắt cho bé. Sau đó hai mẹ con thuê một căn nhà nhỏ để ở, là căn nhà hôm qua Kevin đã thấy. Cuộc sống của hai mẹ con vất vả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net